Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Và hôm nay thì Cỏ xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Mạch Ngôn Xuyên các bạn nhé. Về tác giả Mạch Ngôn Xuyên thì Cỏ cũng có bộ truyện Anh Đến Cùng Dạng Đông phát trên kênh Cỏ Lông Trông rồi. Nó khá là hay, thì các bạn yêu thích tác giả để có thể tìm nghe nhé. Và bộ truyện hôm nay Cỏ muốn gửi đến các bạn đó là Anh Mãi Mãi Là Đường Về Của Em. Bộ truyện còn có tên khác là Quả Ngọt Năm Tháng. Người dịch là Hoài Dương. Bộ truyện thuộc thể loại hiện đại, từ thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, cương vỡ lại lành, thâm tình và happy ending. Hai nhân vật chính của truyện đó là Đinh Mật và Lục Thời Nhiễm. Độ dài của truyện gồm 85 chương và một ngoại truyện. Thì trước khi vào phần chính của bộ truyện thì mời các bạn nghe phần giới thiệu một chút nhé. Đẹp đẽ nhất của thanh xuân chính là tình bạn, có thể vô tư vui đùa bên nhau những khi mệt mỏi, cổ vũ nhau để cùng tiến bộ. Ngọt ngào nhất của thanh xuân chính là crush, có thể nhìn thấy người ấy mỗi ngày, còn có lúc được đi cùng trên một quãng đường, hay đơn giản chỉ là một thoáng lướt qua nhau trong sân trường lộng gió. Hoang mang nhất của thanh xuân chính là tình cảm. Có đôi lúc cảm thấy crush cũng thích mình, nhưng không dám tin đó là sự thật. Mâu thuẫn nhất của thanh xuân chính là trưởng thành, gấp gáp muốn trưởng thành nhưng cũng sợ hãi phải trưởng thành. Một thanh xuân như vậy, Đinh Mật cũng có. Nếu như ai đó hỏi Đinh Mật rằng cô cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào, có lẽ cô sẽ không do dự mà trả lời chính là quãng thời gian cấp 3 ở trường nhất trung. Bởi vì ở đây cô có được những người bạn tốt, có được quãng thời gian nỗ lực hết mình vì một điều gì đó. Hoặc chính xác hơn là vì một người nào đó. Đinh Mật thích Lục Thời Nhiễm, chuyện này ai cũng biết và không có gì lạ. Lục Thời Nhiễm là một thiếu niên vô cùng ưu tú, học rất giỏi, đẹp trai siêu cấp, chơi thể thao cũng vượt trội. Quan trọng nhất là cậu ấy rất lạnh lùng. Con gái tuổi dậy thì rung động là chuyện bình thường. Quãng thời gian ấy, mặc dù chỉ là lên lớp, ôn thi, kiểm tra, sắp xếp chỗ ngồi mà thanh xuân của ai cũng có. Nhưng đối với Đinh Mật lại đặc biệt quan trọng vì cô có cảm giác hình như Lục Thời Nhiễm đối xử với cô có chút khác biệt. Thế là bạo gan, Đinh Mật chủ động tiến tới và rồi hình như được chấp nhận. Nói là hình như bởi vì Lục Thời Nhiễm không thể hiện gì cả, không từ chối nhưng cũng không tiến thêm một bước nào. Cậu chỉ bắt cô tập trung học hành. Đinh Mật hiểu cô còn cách Lục Thời Miễn khá xa, cần phải cố gắng mới theo kịp cậu ấy. Hơn nữa cô còn phải cố gắng vì tương lai của chính mình, bởi vì hoàn cảnh gia đình của Đinh Mật vô cùng tệ hại. Bố mẹ ly hôn, mẹ cô tái giá với một người đàn ông đã có một đứa con gái riêng. Những ngày tháng bị phân biệt đối xử đó khiến Đinh Mật chỉ mong sớm được giải thoát. Cô cố gắng rất nhiều, dốc cạn sức lực để thi đại học. Cuối cùng đạt được thành tích như mong muốn, có thể đến một nơi khác, tránh xa gia đình bạc bẽo đó và ở gần Lục Thời Miễn. Thế nhưng Đinh Mật chưa kịp vui mừng thì đã hoàn toàn sụp đổ chỉ vì sự đố kỵ mà ai đó đã ác ý thay đổi nguyện vọng của cô, khiến cho cô không thể thực hiện những kế hoạch mà bản thân đã nỗ lực chiến đấu vì nó suốt một thời gian qua. Đinh Mật giống như một người rơi xuống vực sâu vạn trượng, đau đớn và tuyệt vọng. May mắn sót lại chính là Lục Thời Miễn, anh đã ở bên cô suốt những ngày tháng tăm tối đó. Tình cảm của hai người cũng ngày càng khăng khít hơn, cho dù bây giờ đang ở hai đầu đất nước. Đinh Mật gần như đã chấp nhận sự thật đầy tiếc nuối như vậy, cho đến khi cô biết được chân tướng của sự việc. Và rồi, nỗi uất hận của một cô gái bị hủy hoại tương lai khiến Đinh Mật đưa ra một quyết định vô cùng quật cường. Đinh Mật thưa kiện. Cho dù biết trước mình sẽ phải trả giá, cô cũng nhất định không hòa giải. Trong số những thứ mà cô phải đánh đổi, đắt nhất chính là Lục Thời Miễn. Đinh Mật chia tay anh. Lục Thời Miễn có thể không tức giận sao? Anh lạnh lùng với tất cả, chỉ ấm áp với cô. Anh từ chối tất cả, chỉ chấp nhận cô. Anh bỏ qua mọi thứ, chỉ giữ lại cô. Anh đã dốc lòng như vậy, cô dựa vào đâu mà bỏ rơi anh? Lòng tự trọng của người đàn ông xuất sắc khiến anh không níu kéo, cứ như vậy mà buông tay. Con người quả nhiên không nên gặp được người quá tuyệt vời khi còn non trẻ. Không có được, cũng chẳng thể quên đi, chỉ có thể cô độc vẫy vùng nơi chốn cũ. Lục Thời Miễn như vậy, mà Đinh Mật cũng như vậy. Thế nên 5 năm sau, Đinh Mật quay về. Có lẽ vì bây giờ cô đã trưởng thành, đã có đủ dũng khí để gặp lại anh. Cũng có thể chỉ muốn gặp anh là vì quá nhớ. Lục Thời Miễn vẫn một mình, có lẽ vì hận cô, mà cũng có thể vì yêu cô quá nhiều. Cố chấp nhiều năm như vậy là bởi vì cảm thấy không phải là người đó thì không được. Bởi vì Đinh Mật từng nói, nếu có một ngày tôi chia tay anh ấy thì nhất định là do tôi đã lạc đường rồi. Thế nên Lục Thời Miễn vẫn đợi, năm dài tháng rộng chỉ đợi người ấy tìm được chốn quay về. Gặp lại rồi nhất định sẽ không để bản thân phải hối tiếc thêm lần nào nữa. Nếu như trước kia Đinh Mật của tuổi 17 dũng cảm theo đuổi Lục Thời Miễn thì bây giờ ngược lại, Lục Thời Miễn 27 tuổi mạnh mẽ quyết đoán mang cô về bên anh. Rồi sự thật cũng dần được hé lộ, Đinh Mật của ngày ấy vì không nhìn thấy tương lai, không biết bản thân có thể chống đỡ đến mức nào, không đành lòng nhìn người mình yêu theo mình xuống bùn. Lục Thời Miễn không bao giờ có thể tưởng tượng được cô đã dùng bao nhiêu dũng khí để nói lời chia tay anh. Thế nhưng những đau khổ của quá khứ, những tuyệt vọng trong những năm tháng không có anh, Đinh Mật chỉ nói với Lục Thời Miễn ba chữ, em không sao. Em không sao, đã qua rồi nên anh đừng lo. Đinh Mật, anh không lo, anh đau lòng. Thế nên sau này đừng lạc đường nữa, gả cho anh nhé. Anh mãi mãi là đường về của em. Quả ngọt năm tháng, thời mật. Thời trong Lục Thời Miễn, mật trong Đinh Mật, cũng là thời gian ngọt ngào trong tình yêu của họ. Trọn vẹn 10 năm, từ cấp 3 cho đến lúc trưởng thành, từ tình bạn đến tình yêu, từ nụ hôn đầu trúc trắc trong sáng cho đến những khoảnh khắc ngọt ngào của những đôi tình nhân, từ rung động đầu đời cho đến khắc ghi trong tim. 10 năm thanh xuân, có khúc mắc, có chia xa, nhưng cuối cùng lại tìm về bên nhau. Như Đinh Mật và Lục Thời Miễn, cũng có yêu xa, dằn vặt, lại không nỡ buông tay. Như Từ Khiên và Đỗ Minh Vi, cũng có mối tình thầm lặng 10 năm không nói của Bành Oánh và Tần Dạng. Cũng có suôn sẻ từ đầu đến cuối, như lớp trưởng và lớp phó. Cũng có những tình cảm đơn phương, mãi chẳng thể cam lòng, như Khương Khả Du hay Bùi Dịch. Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, có thể tốt đẹp mà cũng có thể vẫn chưa thôi rằng co. Nhưng trên tất cả, họ vẫn luôn sát cánh bên nhau, luôn sẵn sàng khi bạn bè cần đến. Suy cho cùng, đều đã từng cùng nhau trải qua một quãng thời gian điên cuồng như vậy, còn ai có thể hiểu chúng ta hơn chính những phiên bản của chúng ta ngày ấy. Đinh Mật không may mắn trong gia đình, nhưng cô ấy may mắn vì có Lục Thời Miễn và những người bạn. Những điều mà cô ấy trải qua không phải ai cũng có dũng khí để đối mặt. Bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân, bằng sức mạnh từ niềm tin kiên định, cô ấy cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc. Thế nên nếu như các bạn cảm thấy thanh xuân của mình vẫn chưa đủ rực rỡ như bọn họ, hãy cố gắng nữa nhé. Hãy sống như Đinh Mật, sống thật tốt, học hành thật giỏi giang. Có thể không gặp được crush xuất sắc như Lục Thời Miễn, nhưng sẽ là một ai đó cũng đặc biệt không kém thì sao? Có thể là tình yêu, có thể không là tình yêu ngay lúc này, nhưng sẽ là nhiều năm sau thì sao? Các bạn vừa đón nghe phần giới thiệu ngắn gọn của bộ truyện Anh Mãi Mãi Là Đường Về Của Em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Khoảng tối nay thì có sẽ bắt đầu phát phần đầu tiên của bộ truyện các bạn nhé. Thì mong là bộ truyện mới này cũng sẽ được các bạn đón nhận như những bộ truyện mà có đã phát trên kênh Truyện Có Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện nhé. Hello Lộc và Diện. Yeah, có đổi tên truyện đấy, tên truyện cũ là Quả Ngọt Năm Tháng các bạn nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào tối nay.